Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 19, hai đại vực sâu. Thượng, Pleco Elena ở Thánh Đô ở lại chơi mấy ngày sau. Lại xuất phát, đứng ở Thánh Đô lầu quan sát ở trên Teresa nhìn đi xa Ple bóng lưng. Không nói được một lời, chim non sớm muộn phải ly khai xào huyệt. Đơn độc phi hành, Naruto thanh âm xuất hiện tại Teresa phía sau nói. Teresa quay đầu nhìn Naruto, chỉ là mỉm cười, sau đó hỏi, Irene, Sophia, Lolo cùng Ophelia tình huống thế nào? Trở về đến Thánh Đô sau đó, Naruto liền lấy ra luyện chế, kiền nguyên tạo hóa kim đan, hết thảy tài liệu. Rốt cuộc ở Kle cùng Elina rời đi trước một ngày. Đem kiềm nguyên tạo hóa kim đan luyện chế thành công. Ở tương phụ trợ trận pháp phía dưới, Naruto đem kiềm nguyên tạo hóa kim đan từng cái phân cho Irene, Sophia, Lolo cùng Ophelia bốn người. Tình huống hiện tại cũng không tệ lắm. Yêu ma huyết nhục hình thành tác dụng phụ đã bị tiêu trừ. Hiện tại liền muốn nhìn các nàng chính mình có thể bao lớn trình độ hấp thu yêu khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Naruto bình tĩnh nói. Teresa nhìn Naruto nói, như vậy ta đây, ta làm sao bây giờ? Hani, người không phải nghĩ tại Thánh Đô cái này địa phương khôi phục thần vị à? Naruto kinh ngạc nói, khôi phục thần vị lúc đối với Teresa không có ảnh hưởng gì. Tương phản tiêu tán ra thần lực sẽ đối với Teresa có tác dụng bảo vệ. Bất quá sự vật chung quanh khả năng liền xui xẻo. Thần lực tuyệt đối uy lực sẽ đem chu kỳ tất cả phá hủy. Dường như rời đi quá lâu, cũng không biết gặp phải cái nào vấn đề. Teresa mỉm cười nói, Naruto nói, không sao, mấy ngày nữa chúng ta đi gặp một chút Tây Nam hai vị vực sâu. Khi đó chúng ta tìm một địa phương a. Ba tháng sau đó, Naruto cùng Teresa đứng ở Thánh Đô cửa chính. Irene, Sophia, Lolo cùng Ophelia, còn có Ly Cổ, Vincent bọn người để đưa tiễn. Ophelia bất mãn hết sức Naruto đem bỏ xuống, mang theo Teresa cùng xuất hành. Bất quá Ophelia không phải Irene đối thủ. Cũng chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhìn Naruto. Hy vọng Naruto có thể cải biến tâm ý mang theo nàng cùng xuất hành. Bất quá đây cũng chính là Ophelia ý nghĩ của chính mình. Naruto lúc này xuất hành mất đi kiếm cái này thế giới vũ lực cao cấp. Cho nên sẽ không mang theo Ophelia đi mạo hiểm. Thánh Đô liền giao cho các ngươi. Ly Cổ, tiết độ huấn luyện tốt mới trinh sĩ binh. Rất nhanh thì có thể dùng tới. Naruto rồi hướng những người khác dặn dò vài câu sau đó. Giống như Teresa bước trên đi đến Nam Phương đường. Bất quá trước khi đến Nam Phương thời điểm, Naruto trên người xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen này là Naruto một cái phân thân. Phân thân sau khi đi ra, lập tức hướng về Bắc Phương đi. Naruto có ý tứ là dùng để giám thị Bắc Phương tình huống. Đồng thời ở cần phải thời điểm, xuất thủ cứu Eva tiểu đội ba gã đại kiếm, một đường hướng nam, Naruto cùng Teresa thấy tình huống cùng những thứ khác địa phương đại đồng tiểu dị. Tuy là cảm giác Nam Phương yêu ma không nghĩ Tây Phương cùng Bắc Phương, còn có Đông Phương như vậy tùy ý, thế nhưng cái này còn là thường thường là có thể chứng kiến tường đổ thôn xóm. Bởi vì Thánh Đô quật khởi, các nơi bị yêu ma tập kích quấy rối sinh hoạt không được mọi người đều từng bước hướng về Thánh Đô. Phụ cận di chuyển, Thánh Đô khống chế ngoại vi cũng càng lúc càng lớn. Ở cộng thêm có một con lực lượng mạnh mẽ hộ tống vệ quân. Thông thường yêu ma ở hộ tống vệ quân trong mắt của thật đúng là không phải là cái gì nhân vật lợi. Hai, Naruto cùng Teresa tìm được rồi một mảnh nham thạch tạo thành bên trong dãy núi. Địa hình nơi này cực kỳ thích hợp Naruto bố trí thủ hộ trận pháp. Teresa cũng quyết định nhanh chóng khôi phục thực lực. Vì vậy hai người câu quyết định ở chỗ này để Teresa khôi phục thần vị. Mặc dù đang thủ hộ trận pháp bên ngoài, bên trong tiêu tán đi ra thần lực vẫn là thỉnh thoảng đánh vào trận pháp tường ốp, phát sinh cả tai nhức óc âm thanh. Hoàn hảo, phụ cận đây nghìn dặm bên trong căn bản cũng không có bất kỳ sinh vật. Bất quá cho dù là có cũng đã sớm hù chạy. Một tháng sau, Teresa mang theo một thân cường hãn khí tức, chậm rãi bước đi ra thủ hộ trận pháp. Điều này làm cho Naruto nhìn một mạch lắc đầu. Rơi vào đường cùng, Naruto chỉ có thể ở Teresa trên người hạ một đạo che đậy cấm chế. Vài ngày sau, Naruto cùng Teresa đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp bên ngoài. Lúc này Naruto đã tại rừng rậm ở chỗ sâu trong phát hiện bọn họ chuyến này mục tiêu. Chúng ta vào đi thôi. Cũng không biết nơi này chủ nhân có thích hay không, không mời tự đến khách nhân. Naruto hướng về phía Teresa cười nói. Teresa đồng dạng cười nói. Không đồng ý thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta mời đi ra sao? Cũng là, chúng ta vào đi thôi. Naruto nói. Sau đó liền dẫn đầu đi vào trước. Tại bên trong rừng rậm ghé qua một vài cây em sau đó, Naruto cảm giác được chủ nhân ra dường như đã nhận thấy được có khách tới thăm. Hiện tại đã hướng nơi đây tới rồi. Naruto liền ý bảo Teresa tại chỗ chờ một chút. A ra, nguyên lai là hai nhân loại A. Đúng lúc này, một cái giọng nữ xuất hiện tại khiến người bên tai. Naruto cùng Teresa nhìn nhau cười. Không ngờ tới chủ nhân ra thật đúng là khá nhanh a. Chớp mắt đã tới, Naruto liền trực tiếp nói ra. Luciella, chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ồ, cái này còn thật thú vị a. Nhân loại cư nhiên bắt đầu cùng chúng ta vực sâu đàm phán sao? Ở Naruto cùng Teresa không xa địa phương, một cái mỹ lệ nữ hài tử câu xuất hiện tại hai người trước mắt. Mặc dù nói đại kiếm em nhóm đều là mỹ nữ, nhưng là vẫn phân ra tam lục cửu đẳng tới. Giống như Naruto đã gặp đại kiếm em nhóm, ngoại trừ Teresa ở ngoài, những thứ khác trên cơ bản cũng có thể đánh tới 95 phân ở trên. Bất quá trước mắt nam chi vực sâu Luciella, của nàng dung nhan trị ngoại trừ không có Teresa cái kia bẩm sinh khí chất ở ngoài, ít bộ dạng trên dưới, thật không hổ là dung nhan trị cao nhất vực sâu. Nhân loại sao? Coi là vậy đi, chúng ta là nhân loại đại biểu cùng ngươi tới nói một chút. Bất quá không phải đàm phán, mà là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Teresa trực tiếp nói, giao dịch. Luciella nhìn trước mắt hai người. Không biết vì sao Luciella cảm giác được hai cái này nhìn qua giống như là phổ thông nhân loại khách. Không mời mà đến, cư nhiên cho nàng ở tâm lý bên trên áp lực lớn lao. Naruto tùy ý tựa ở bên cạnh trên một thân cây, nhìn Teresa cùng Luciella. Lúc này Teresa tiếp tục nói ra. Đúng, giao dịch, chúng ta có biện pháp để cho ngươi một lần nữa biến trở về nhân loại. Xin nhờ yêu ma huyết nhục mang cho ngươi tới thống khổ. Đương nhiên còn ngươi nữa, muội muội Rafaela cũng giống như vậy. Cái gì? Vậy không khả năng. Luciella sau khi nghe xong không thể tin quát. Không có gì không thể. Luciella, nếu tổ chức những tên kia có thể đem ngươi biến thành tổ chức chiến sĩ, biến thành vực sâu, như vậy đem ngươi biến trở về nhân loại lại có cái gì không thể đâu. Naruto tựa ở một bên, dương dương lười biếng nói. Luciella nhìn hai người, tâm lý làm cân nhắc, sau một hồi lâu nói ra, ta đây phải bỏ ra cái gì? Đứng ở chúng ta bên này, đem tổ chức tiêu diệt, chỉ đơn giản như vậy. Teresa nói. Naruto lúc này đứng thẳng người, nói ra, kỳ thực người cũng không nhất định nghĩ quá nhiều. Nếu là chúng ta không thể đem ngươi biến trở về nhân loại, như vậy ngươi chính là thực lực mạnh mẽ nam chi vực sâu. Hơn nữa ngươi cũng không nhất định sợ chúng ta sẽ hại ngươi. Ngươi nhưng là nam chi vực sâu, cái này trên thế giới đỉnh cấp chiến lực một trong, Nhưng nếu là chúng ta nói là chân thật đâu? Lucilla cẩn thận cân nhắc sau đó. Hướng về phía Naruto cùng Teresa nói ra. Giao dịch này, ta làm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.